Dưới tình huống như vậy, bọn họ lại phải bọc kín hết toàn thân, phòng ngừa bất cứ con côn trùng đáng ghét nào chui vào quần áo của họ. Hơn cõng mấy tầng thùng thuốc, tất cả đều là thuốc dùng cho những căn bệnh có khả năng phát sinh trong rừng rậm nhiệt đới. Ngay cả Bailey cũng bọc kín vóc dáng làm cô luôn thấy kiêu ngạo lại. Ai cũng không muốn bị côn trùng hút khô máu, hoặc là để cho những sinh vật mắt thường không nhìn thấy đẻ trứng vào miệng vết thương của họ, truyền nhiễm bệnh gì đó không biết tên. Nếu sắp xếp chiến trường có hoàn cảnh ác liệt nhất theo thứ tự mà nói, trong cảm nhận của Thiện Minh xếp thứ nhất hẳn là núi tuyết. Xếp thứ hai hắn luôn cân nhắc giữa sa mạc và rừng rậm, chẳng qua hắn tin tưởng vững chắc rằng nhiệm vụ lần này sẽ làm hắn càng hận rừng rậm hơn một ít. Trong này không đếm nổi những sinh vật quái dị không biết tên, thực vật màu sắc diễm lệ lại chí mạng, hoàn cảnh phức tạp, rất thuận tiện cho đối thủ của họ bố trí đủ loại cạm bẫy. Thân thể bị vây trong trạng thái cực nóng và ướt dính trong thời gian dài, tất cả quần áo đều sẽ dính chặt vào da, khó chịu đến mức cờ làm người ta hận không thể cởi ra hết sạch, nhưng lại không ai dám làm như vậy. Còn một chuyện cực kỳ thống khổ khác, đó là trong 3 ngày trước khi đi họ chỉ được phép ăn lương khô đặc chế cho hành quân. Lương khô này vừa khó ăn vừa khô cứng, tuy rằng có thể cung cấp nhiệt lượng cao để thân thể hành động nhưng thường làm người ta ghê tởm đến không nuốt nổi, hơn nữa rất khó tiêu hóa. Tác dụng lớn nhất của loại lương khô đặc biệt dùng cho hành quân này chính là làm cho vật bài tiết của họ không thối, đúng hơn là không thể bài tiết nổi. Trong hoàn cảnh cực nóng này, mùi xác thối và vật bài tiết tỏa ra rất đậm, rất xa. Chỉ cần đối phương có trinh sát khu vực sẽ có thể lần theo phân mà tìm được bọn họ. Điều này sẽ làm bọn họ ẩn núp kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trong ngày đầu tiên họ tiến vào rừng rậm, rất nhiều người chướng bụng khó chịu lại không thải ra được. Thiện Minh quyết định xếp hạng căm ghét cho rừng rậm lên trước cả sa mạc. Giày chống nước dẫm bước sâu bước nông xuống vũng nước lấy lội, làm quân tiên phong, Phan Cơn đi đầu đội ngũ. Những người khác thì chia làm hai đội đi tới. Bởi vì khi cờ y ở Sierra Leone bị thương chưa lành, không thể tham gia hành động, lần này vai trò tay súng bắn tỉa là của Thiện Minh. Họ đã đi 4 giờ trong nhiệt độ cực nóng gần 40 độ, dựa theo tốc độ hiện tại thì phải đi 1 giờ nữa mới tiến vào phạm vi thế lực của bọn cướp biển. Hang ổ của cướp biển cách đường bờ biển rất gần, bọn họ chỉ có thể đổ bộ ở bờ biển bên kia. Sau khi đi nguyên một vòng, giờ cuối cùng cũng bắt đầu tiếp cận mục tiêu. An nhìn đồng hồ, bảo mọi người nghỉ ngơi tại chỗ nửa giờ. Thiện Minh thật sự ăn không nổi lương khô, chỉ uống mấy ngụm nước. Sau đó dựa vào thân cây nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa nhắm mắt lại không bao lâu, Giáp Đớt nhỏ giọng nói, Thiện, đừng cử động, từ từ mở mắt ra. Thiện Minh nhẹ nhàng mở mắt, dưới mắt có cái gì đó ngọ nguậy. Nhìn thấy trên nút áo thứ hai trước ngực mình có một con nhện lớn đang bò. Cả người con nhện phải to bằng bàn tay, lưng màu đỏ au, lông mọc đầy 8 cái chân, nhìn qua vô cùng khủng bố và ghê tởm. Thiện Minh hạ giọng mắng, anh mặc kệ nó bò lên người tôi. Oan uổng, nó tự nhiên rơi từ trên cây xuống. Thiện Minh mặc 2 tầng quần áo, căn bản không cảm giác được, mở to mắt nhìn thứ kia đã gần trong gang tấc. Nhìn bộ dạng nó tuyệt đối là kịch độc, bị cắn trúng một ngụm hắn liền đi tong. Tất cả mọi người ngừng thở, giám sát vị khách không mời mà đến trên người hắn. Giáp Đớt chậm rãi đi tới gần, nói nhỏ, mày nhất quyết không được cử động. Hắn nhặt một nhánh cây lên, chậm rãi chuyển qua người Thiện Minh, nhẹ nhàng đụng chạm con nhện kinh khủng kia. Con nhện tạm dừng trong chốc lát liền bò lên nhánh cây, chậm rãi theo nhánh cây đi tới phía trước. Tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền bò từ nhánh cây đến găng tay của Giáp Đớt. Giáp Đớt thấp giọng mắng, tiếng súng giảm thanh vang lên, viên đạn sượt qua mu bàn tay Giáp Đớt, con nhện đỏ rực lập tức tan xác. Giáp Đớt ném nhánh cây xuống đất, nhanh chóng cởi găng tay, thổi thổi mu bàn tay bị xước ra đỏ ửng, nóng quá, chó An, cậu không thể hướng nòng súng lên một chút sao, cậu muốn phế tay phải của tôi à? An thổi thổi họng súng, vui cười nói, xin lỗi, tôi không nên thô bạo với bạn gái của anh như vậy. Đoàn người đều cười. Giáp Đớt không phục, trả lời lại một cách mỉa mai, không biết tối hôm đó cậu có đối xử với bạn trai của mình ôn nhu một chút không? Sau khi hắn khơi mào câu chuyện, tất cả mọi người đều hứng thú, truy hỏi chuyện An và Đường Đinh Chi hẹn hò, ngay cả Thiện Minh cũng ồn ào theo. Mọi người đều rất hiếu kỳ, cái nhà khoa học quái vật cứng nhắc như người máy kia rốt cuộc đã ma sát ra loại pháo hoa gì với gã An Tình Thánh đã bước qua cả vạn bụi hoa này. An thần bí cười, chỉ là hẹn hò bình thường mà thôi. Bình thường thế nào? Hai người đã làm cái gì? Chúng tôi đi nhà bảo tàng, viện khoa học, ăn cơm Trung Quốc rất ngon, sau đó đi nghe hòa nhạc. Mọi người trừng to mắt, chỉ như vậy. An vô tội gật đầu, chỉ như vậy. Thối lắm, anh gọi cái này là hẹn hò sao? Chẳng lẽ tôi không thể hẹn hò như vậy? Anh là đồ khốn kiếp. Chắc chắn là anh đang lừa người, vì sao ngày hôm sau các người mới trở về, tối hôm đó đã xảy ra cái gì? Hôm đó quá muộn, chúng tôi không muốn về căn cứ hay ngủ trên ô tô, cho nên ngủ ở khách sạn. Chỉ là ngủ, An cường điệu nói. Cô Ki lộ ra ánh mắt khinh thường, An, cậu thật khiến người ta thất vọng. Đúng đó, tuy rằng y là đàn ông nhưng lại cực kỳ xinh đẹp, vậy mà anh lại không làm cái gì. Cái này quả thực không giống anh làm Du Chuẩn mất mặt quả. Bị những người này mồm năm miệng mười công kích, An cũng có chút chịu không nổi. Hắn cả giận nói, các người đúng là cầm thú. Ngay cả lúc anh ta hôn cũng tính tần suất tim đập của tôi thật sự không muốn làm thêm cái gì nữa hết. Ha ha ha ha, Giáp Đớt là người đầu tiên thất thố cười ha ha, bị Ao Sa hung hăng tát một cái lên gáy. Hắn mới ý thức được lúc này bọn họ đang chấp hành nhiệm vụ, lập tức bưng kín miệng, nhưng mặt đã cười đến đỏ bừng. Tất cả mọi người vặn vẹo cười, ngay cả cơ mặt Ao Sa cũng rung động. Thiện Minh vui vẻ đến mức cờ số ít nữa phun nước ra khỏi miệng, nghĩ rằng sau khi trở về việc đầu tiên chính là kể lại chuyện đáng cười này cho Thẩm Trường Trạch. Đứng lên, đã đến giờ. Ngao ngao, giết chết bọn cướp biển này, về nhà ôm vợ con thôi. Nói rất hay, Giáng sinh muôn năm, con mẹ nó, bé mồm cho ta, ngậm miệng, nhìn đường đi. Bọn họ tiếp tục xuất phát đi tới điểm đến, đi thêm nửa giờ, trước mắt xuất hiện một vũng bùn, khoảng cách giữa hai bờ không xa, nhưng đứng hai bên không thể nhìn thấy nhau, nếu đi đường vòng thì quá lãng phí thời gian. An so sánh tọa độ một lần nữa, vũng bùn này có trên bản đồ, không phải là đầm lầy. Chỗ sâu nhất khoảng 1m70, hoàn toàn có thể qua được. Đi qua chỗ này là đến nơi, trên đoạn đường còn lại rất có thể sẽ gặp mai phục. Mọi người phải cẩn thận. Mọi người đều khe khẽ oán giận, ai cũng không muốn phải nhảy vào vũng bùn. Hơn nữa trên mặt bùn còn trôi nổi đầy thực vật thối rữa và xác động vật không may chết chìm. Bởi vì thời tiết quá nóng, hồ nước tỏa ra từng trận mùi hôi thối. Trên người họ lại có những trang bị phải nâng cao đi qua. Khoảng cách không đến 100 mét này sẽ vô cùng vất vả. Ao Sa đội hòm đạn của mình lên đỉnh đầu. Đừng oán giận, cẩn thận vũ khí của mình, đi thôi. Cũng may lần này họ suy xét đến khoảng cách hành quân, cũng không mang quá nhiều vũ khí hạng nặng. Họ nâng những thứ phải tránh nước lên cao quá mặt, sau đó đều nhảy vào trong vũng bùn. Đoàn người gian nan bước tới trong vũng bùn, bắt đầu đi chỗ nông còn có thể chịu được. Khi chậm rãi đi đến vùng giữa, vũng bùn càng ngày càng sâu, mùi bùn hôi thối ghê tởm trên cổ trên mặt chui vào mũi cả đội. Mọi người chịu đựng ghê tởm, sắc mặt đều rất khó coi. Vóc dáng thấp bé nhất, Bailey là người đầu tiên chịu không nổi, miệng của cô đã chìm cả xuống bùn. Gia Hờ cầm dây đeo ba lô của cô, kéo cô trồi lên, cô nhân cơ hội nhảy lên người Gia Hờ. Sau đó thở phì phò từng ngụm, cô Ki đỡ lấy một lô trang bị của Gia Hờ để hắn cõng Bailey. Sau đó những người vóc dáng không đủ 1m80 đều không thể thở nổi, chỉ có thể dựa vào đồng bạn bên người đỡ lấy mà đi tiếp. Thiện Minh cao 1m84, đến chỗ sâu nhất cũng phải kiễng chân mới thở được. Đợi sau khi cả đoàn lên bờ, nôn mửa, lăn quay, cả đám đều ghê tởm đến hỏng rồi. Phan Cơn cắn răng nói, chúng ta ăn không phải trả tiền bao nhiêu, xít chó, như thế, bây giờ thì so với 1 tấn xít còn thối hơn rồi. Mọi người hé mũi ra hít một cái, đều bị mùi trên người làm cho ghê tởm đến mức cờ lại nôn ra. Cũng may trong rừng không thiếu nước, bọn họ tìm nguồn nước bằng tốc độ nhanh nhất. Nhảy vào tắm rửa một phen, loay hoay như vậy mãi, lại chậm trễ nửa giờ, bọn họ mới chuẩn bị xuất phát, tìm kiếm vào sâu trong lòng địch. Chương 119, nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Hoàng hôn buông xuống, ánh trăng chảy qua tán cây, mang đến cho họ chút ánh sáng yếu ớt. Đi phía trước xung phong xử lý cạm bẫy và mìn, Phan Cơn cùng Bailey mang theo kính hồng ngoại, người phía sau thì nương theo ánh trăng mà đi tới. Nơi này đã cách chỗ cướp biển đóng quân không xa, bọn họ phải hết sức cẩn thận, giữ bí mật hành tung. Sau khi mạo hiểm né qua 4 cạm bẫy, cuối cùng họ cũng đến thượng du nơi cướp biển đóng quân. Tuy rằng bị chậm nửa giờ so với dự tính, nhưng từ nơi đóng quân cách đó không xa bay tới từng trận mùi thịt làm cho bọn họ biết thời cơ hiện tại là đúng lúc. Bọn họ tìm được nguồn nước uống theo vị trí trên bản đồ, đổ một thùng thuốc hóa học vô sắc vô vị đã chuẩn bị tốt trước đó vào. Chỉ một liều 500ml thuốc cũng đủ để bọn chúng ăn xong thì miệng nôn chôn tháo, mất đi năng lực hành động. Kế tiếp bọn họ chỉ cần đợi hầu hết người trong doanh trại gặp xui. Đợi đến đêm khuya, họ nhìn qua kính viễn vọng ban đêm thấy trong trại không ngừng có người ôm bụng chạy ra ngoài. Tình cảnh nhất thời trở nên gà bay chó sủa, rất mất trật tự. An phân phối nhiệm vụ, cùng Ao Sa mang một đội ẩn nấp ở sườn núi để tập kích xuống. Thiện Minh và Phan Cơn đều tự tìm đến vị trí bắn tỉa, biến mất trong bụi cỏ, chậm rãi đợi mệnh lệnh của An. Nơi này cho dù là địa thế hay hoàn cảnh đều rất thích hợp để phục kích. Người đóng quân cũng không đông, nhiều nhất không vượt quá 300 người. Bây giờ còn ngã xuống không ít. Nhiệm vụ lần này độ khó cũng không lớn. Bọn họ đều cho rằng qua tối nay là có thể lấy tiền về nhà. Cho nên tất cả mọi người đều hưng chí bừng bừng, nghĩ muốn đánh bọn này đến hoa rơi nước chảy, kết thúc vui vẻ về nhà ăn Tết. Trong tai nghe truyền đến mệnh lệnh rõ ràng, Thiện Minh nhìn qua kính ngắm, nhìn thấy cái đầu lính gác phảng phất gần trong gang tấc, nhẹ nhàng kéo cò súng. Súng bắn tỉa có gắn ống giảm thanh bắn ra viên đạn chí mạng, cái đầu nóng hầm hập máu tung óc tóe, thân thể lính gác giật một cái, té lăn quay ra đất. Mấy tên lính gác lần lượt bị hắn và Phan Cơn giải quyết sạch. Sau đó bọn họ nhìn qua kính ngắm ban đêm thấy rõ ràng người của họ đã lặng yên không một tiếng động đột nhập vào doanh trại. Kế tiếp chính là giết chóc quy mô lớn. Âm thanh lửa đạn vang lên, tiếng kêu thảm thiết và tiếng giống giận dữ không ngừng khuếch tán trong khu rừng quỷ dị. Thiện Minh cảm thấy máu toàn thân đều nóng lên. Hắn không ngừng lên đạn, nhắm vào, bắn. Dưới họng súng của hắn kẻ địch yếu ớt đến như vậy. Còn không kịp kêu một tiếng liền ngã xuống hết. Vị trí của họ nhanh chóng bị phát hiện, đạn điên cuồng bắn về phía hắn và Phan Cơn. Thiện Minh ôm đầu chúi xuống đất, bùn đất và cây cỏ bắn lên rơi xuống đầy người hắn. Hắn chậm rãi lăn sang một bên, lăn một vòng ra khỏi phạm vi bắn phá của đạn, rồi bật lên chạy tới một hướng khác. Một thoáng sau, đạn pháo bắt đầu công kích vị trí bắn tỉa của họ. Mặc dù ở trong bóng đêm đối phương căn bản không bắn chính xác, nhưng cũng sẽ có những viên đạn pháo không có mắt có khả năng lột cả một tầng da của họ. Thiện Minh và Phan Cơn đều thay đổi vị trí bắn tỉa, bắn vài phát rồi lại bỏ chạy. Bọn cướp biển bị du chuẩn đánh cho tơi bời khói lửa, nhanh chóng không có tinh lực đi công kích tay súng bắn tỉa. Bọn còn lại trong doanh trại nhìn có vẻ không hề am hiểu tác chiến trong rừng, nếu bọn chúng vẫn đang ở trên biển. Du chuẩn không có kinh nghiệm tác chiến trên biển nhất định sẽ không nhận nhiệm vụ này. Đáng tiếc bọn chúng là người sẽ phải lên bờ. Cho dù nơi này cách bờ biển rất gần, nhưng những người này sẽ không còn có cơ hội rời bến. Chiến đấu không có gì bất ngờ. Chỉ diễn ra trong một giờ đã kết thúc. Toàn bộ doanh trại đã bị bọn họ triệt để tắm máu. Thi thể dưới đất nhiều không đếm được, mà người của họ cơ bản không hề bị thương nghiêm trọng. Gió biển tanh nồng lẫn với hương vị máu tươi lan tỏa trong không khí, mùi rất nồng đậm làm người ta buồn nôn. Trong rừng rậm nhiều nhất là sinh vật ăn xác, chúng đã bị hương vị hấp dẫn kia cuốn hút, muốn thưởng thức bữa đại tiệc ngon lành bậc nhất này. Trong xếp loại cấp bậc nhiệm vụ của du chuẩn, lần hành động này chắc chắn sẽ được xếp vào bậc đơn giản nhất. Nhân số ít, địa hình có lợi cho họ, đối phương lại là một đám cướp biển không am hiểu tác chiến trên cạn. Đây quả thực là một món quà Giáng sinh cực lớn dành cho họ. Thiện Minh và Phan Cơn đều chạy từ sườn núi xuống dưới. Mọi người chia nhau tìm tòi bên trong doanh trại. Xác định đã dọn dẹp sạch sẽ, không còn người sống. Bọn họ tìm ra một lượng lớn tiền mặt trong doanh trại. Mọi người ném một ít dụng cụ trong ba lô ra ngoài, nhét tiền vào trong. Cho dù là bất cứ thời điểm nào, chiến lợi phẩm luôn làm người ta đạt được những kinh hỉ ngoài ý muốn. Thiện Minh mang súng tuần tra một vòng, cười nói, bọn cướp biển này thật sự là không chịu nổi một kích. Cũng may chúng không xây hang ổ dưới nước. An tính toán tiền lời vụ này, đuôi lông mày cong tít lên. Ao Sa vừa định nói gì, đột nhiên cau mũi. Chúng mày có ngửi thấy mùi gì không? Mấy người bên cạnh đều hít hít, là mùi dầu thô, chẳng lẽ thùng dầu bị tràn? Đi kiểm tra một chút đi, đừng để dầu thô chảy xuống biển, một khi để chính phủ Madagascar phát hiện, có thể sẽ mang đến phiền toái cho Kenya. Vài người đồng thanh một tiếng, định đi kiểm tra. Bọn họ vừa bước được vài bước, doanh trại phía sau đột nhiên ùng một tiếng, ánh lửa bốc lên tận trời. Ngọn lửa bùng cháy lập tức nuốt chửng một lều trại cách nó gần nhất. Má ơi, sao tự nhiên lại cháy? Ai? Ai làm? Cho dù là ai làm, nếu người nó cách dầu thô quá gần, bây giờ chỉ sợ đã sớm thành tro. Ao Sa vừa mắng xong, bên kia cũng bùng lên ngọn lửa. Nhất thời một cột lửa bùng lên, rọi sáng doanh trại như ban ngày. Trong cánh rừng bên cạnh có bóng người đang chạy, chắc chắn không phải người của họ. An quát vào bộ đàm, còn có người. Tất cả cẩn thận. Đoàn người chạy qua những chỗ hổng của đám cháy đi ra ngoài, chạy vào trong rừng, ý định đánh du kích một trận với bọn chẳng biết chui từ đâu ra kia. Trực giác nói cho bọn họ, những người trong rừng chính là kẻ châm dầu thô, nhưng tuyệt đối không phải người trong doanh trại. Nếu không bọn họ sẽ không khinh địch mà giết toàn bộ lũ cướp biển này như thế. Như vậy những người này có khả năng là đã sớm mai phục xung quanh, chẳng lẽ là đang chờ bọn họ? Trong lòng mỗi người đều bịt kín một tầng nghi ngờ. Nếu bọn người này tập trung hướng về phía bọn họ, vậy chắc chắn đã chuẩn bị tốt. Bọn chúng là ai? Mục đích là gì? Nghi vấn này rất nhanh được giải đáp. Tai mọi người đều nghe thấy âm thanh nghiến răng nghiến lợi của cô Ki, là bọn chó long huyết nhân. Tâm mọi người tâm đều chìm xuống đáy cốc. Bọn họ trúng kế, đối phương ở đây là một góc hòn đảo bốn phía là nước, một góc rừng rậm hoang tàn vắng vẻ, bày ra cạm bẫy cho họ. Cho dù bọn họ có thể sống rời khỏi cánh rừng này hay không, bọn họ cũng không tin rằng có thể nhìn thấy thuyền của chính phủ Kenya phái tới đón họ. Đến lúc đó chính phủ Madagascar sẽ phái quân tiến vào rừng điều tra chân tướng vụ dầu thô bốc cháy. Bọn họ không có chỗ nào trốn được. Sẽ bị vây chế tờ chỗ này. Bọn long huyết nhân này là ai phái tới? Trong lòng mỗi người đều có suy đoán. Sau khi ra khỏi doanh trại, nghênh đón bọn họ là đạn pháo và long huyết nhân công kích. Phần lớn người của họ bị đánh tản ra. Thiện Minh mang súng xuyên qua rừng rậm, nhưng khoảng cách lẫn nhau chắc chắn không xa. Cả người họ đầy mùi khói thuốc súng và dầu thô. Đối với cái mũi của long huyết nhân mà nói, muốn tìm được bọn họ quả thực dễ dàng. Là Thẩm Diệu sao? Ngoài hắn ra thì còn có thể là ai? Thiện Minh cắn chặt răng, hận không thể nhai sống trái tim Thẩm Diệu. Trong rừng cây bên cạnh chợt lóe lên một bóng đen. Thiện Minh không còn chạy như điên nữa, chỉ dựa vào thân cây, trong lòng ngược lại bình tĩnh. Có lẽ hôm nay chính là tận thế của Du Chuẩn, cũng là tận thế của hắn, nhưng ít nhất hắn sẽ lấy mạng một tên long huyết nhân chó chết. Khi xuống địa ngục cũng phải có bạn chứ. Thiện Minh vểnh tai nghe động tĩnh của đối phương, trong lòng đếm 1, 2, 3, sau đó mạnh mẽ xoay người nhảy ra khỏi thân cây, hướng tới người kia liều mạng bắn. MP5K30 phát trong nháy mắt bắn hết sạch, người nọ ngã lăn xuống đất, thừa dịp 0,3 giây hắn đổi băng đạn liền ném một cây đao. Thiện Minh vụt ra phía sau, lưỡi đao xé gió xẹt qua vai hắn, mang đến một trận đau rát. Bóng đen kia lấy tốc độ kinh người bổ nhào tới trước mặt hắn. Thiện Minh nắm lấy súng trường hung hăng đập vào đầu kẻ đó. Người nọ kêu rên một tiếng, nện một cú đấm vào mặt Thiện Minh, đánh cho Thiện Minh Hoa hết cả mắt. Hai người ở trong rừng cây tối đen, nương theo ánh trăng mỏng manh mà chiến đấu, nhưng Thiện Minh nhanh chóng phát hiện mình không phải đối thủ của đối phương. Người này là Long Huyết Nhân, kể cả người này trước mắt chỉ là trạng thái con người, nhưng đây là sức mạnh và tốc độ mà chỉ dòng máu chứa gen Long Huyết mới có thể bộc phát ra được. Sau khi bị một quyền nện vào thái dương, trước mắt Thiện Minh trắng xóa một mảnh, trong luồng trắng xóa này hắn mơ hồ thấy được gương mặt băng giá của Thẩm Diệu. Chương 120. Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Thiện Minh cảm thấy mình vừa mơ một giấc mơ cực kỳ mệt mỏi. Sau khi tỉnh lại thì không nhớ rõ cái gì cả, nhưng toàn thân đều đau nhức, cảm giác đầu váng mắt hoa, ghê tởm đến muốn nôn đặc biệt rõ ràng. Hắn chậm rãi mở to mắt, bên tai truyền đến tạp âm của thiết bị truyền tin, không khí xung quanh có độ ẩm cực cao, hơn nữa nóng đến mức cờ làm người ta phát hoảng. Gần như không cần suy nghĩ, Thiện Minh đã có thể xác định hắn vẫn ở trong khu rừng rậm kia. Một gương mặt xa lạ xuất hiện trước mắt, bị lộn ngược lại, nhìn rất buồn cười. Thiện Minh hít mắt, lông mi càng không ngừng rung động. Một chậu nước lạnh dội xuống đầu hắn, Thiện Minh thở phì phò từng ngụm lớn, nháy mắt trở nên thanh tỉnh. Hắn bị người kéo lên khỏi mặt đất, cho hắn ngồi dán tường. Hắn mới phát hiện tay chân mình đều bị trói, thân thể không thể duỗi ra được. Ngủ như vậy một giấc cơ bắp không mỏi mới là lạ. Ánh mắt hắn tìm tòi xung quanh một chút, rất nhanh thấy được người đang ngồi trên một cái ghế cũ nát nói chuyện với người phụ trách thông tin. Gã đàn ông đã nện vào đầu hắn một cú làm hắn đến giờ vẫn choáng váng muốn nôn. Gã đàn ông có gương mặt rất giống Thẩm Trường Trạch Thẩm Diệu. Thẩm Diệu xoay người lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục thảo luận cái gì đó với người phụ trách thông tin, tạm thời không quan tâm hắn. Trong lòng Thiện Minh hoảng hốt, không phải vì tình cảnh của mình, mà là hiện giờ hắn không nhìn thấy một thành viên du chuẩn nào cả, chẳng lẽ bọn họ đều chết? Thiện Minh bắt buộc bản thân vững vàng, cho dù hắn đang siết chặt tay kêu răng rắc, bên ngoài lại vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đây là một nhà gỗ được dựng tạm thời, mái nhà miễn cưỡng có thể tránh mưa, nhìn qua rất đơn sơ. Trên cái bàn bốn chân siêu vẹo lại bày những trang bị thông tin tiên tiến, mấy người vây quanh nó không biết đang thương lượng cái gì. Đây chắc chắn là một điểm dừng chân tạm thời của Thẩm Diệu. Hơn nữa nếu theo mùi biển vẫn còn sót lại trong xoang mũi mà nói, bọn họ cách bờ biển không xa. Phòng rất nhỏ nhưng lại có đến 7-8 gã đàn ông to lớn, các chủng tộc màu da đều có, ngoại hình và trang phục không có đặc thù cụ thể. Chỗ tương tự duy nhất chính là nghe lời Thẩm Diệu, nghe tiếng bước chân đi lại xung quanh, bên ngoài chắc chắn còn có người. Xem ra Thẩm Diệu lần này bỏ công xứ cửa đây ôm cây đợi thỏ, muốn tóm gọn bọn họ. Trong lòng Thiện Minh nảy lên phẫn nộ và sát ý khó có thể ức chế. Nếu du chuẩn cứ như vậy sụp đổ, hắn sẽ không tiếc trả bất cứ giá nào để báo thù cho họ. Cuối cùng Thẩm Diệu cũng bận rộn xong rồi, hắn chậm rãi đi tới. Đây là lần đầu tiên Thiện Minh tinh tường nhìn rõ dáng vẻ của người đàn ông này. Thân cao chân dài, khí thế kinh người, vừa thấy đã biết đây là một lão tướng đã dạo chơi trên chiến trường nhiều năm. Cho dù là ngồi xổm xuống thì sống lưng vẫn rất thẳng tắp. Từ ống quần với những nếp gấp chỉnh tề và dây giày dài ngắn hoàn toàn đồng nhất thì có thể phán đoán, đó là một người có tính tự hạn chế rất mạnh, tính cách vô cùng kiên nghị. Người như vậy rất dễ dàng biểu hiện ra sự ngoan cố và chấp nhất điên cuồng với những gì mình đã nhận định. Thẩm Diệu mặt không chút thay đổi nói, lúc trước ta đã xem nhẹ sự tồn tại của mày, nhưng trải qua một thời gian quan sát, ta phát hiện nó cực kỳ ỷ lại và tín nhiệm mày. Mày nhặt được nó, nuôi nấng nó lớn lên, giáo dục và huấn luyện nó, cho nó tình phụ tử mà ta không thể cho được. Ta nghĩ về điểm này cũng nên cảm ơn mày. Thiện Minh nghiến răng nghiến lợi, bọn họ ở đâu? Mày giết họ rồi sao? Bây giờ tràn ngập đầu óc hắn đều là tình trạng của những người khác, căn bản không muốn nghe Thẩm Diệu lải nhải. Thẩm Diệu nhíu mày, không có, theo ta được biết thì ít nhất không giết sạch. Người bị thương cũng đã được trị liệu, nếu ta muốn giết chúng mày thì phí sức thế này làm gì, từ lúc chúng mày bước lên đảo là có thể chấm dứt chúng mày luôn rồi. Thiện Minh cảm giác trái tim đang siết chặt cuối cùng cũng buông lỏng ra. Hốc mắt hắn nóng lên, bọn họ còn sống, An, Ao Sa, hơn bọn họ, đều còn sống. Lần đầu tiên Thiện Minh tin tưởng Thượng Đế thật sự yêu thương những con người phàm tục này. Lúc này Thiện Minh mới trầm tĩnh lại, đầu óc hỗn loạn chậm rãi tìm về lý trí. Hắn lạnh lùng nhìn Thẩm Diệu, ta nuôi nó cho vui, không cần mày cảm ơn. Thì thôi vậy, nhưng mà con ta có thể tiếp tục sống quả thực là có công lao của mày. Thiện Minh hừ cười nói, cho dù không có ta thì nó cũng sẽ sống sót. Từ năm nó 5 tuổi đã có thể cắn chết 3 con sói, hơn nữa bách độc bất xâm. Nó ở trong rừng rậm vẫn có thể sống tốt hơn bất cứ người nào khác. Thẩm Diệu nhíu mày, có vẻ bị hứng thú vì chuyện này. Mày gặp nó như thế nào? Tình huống lúc đó ra sao? Thiện Minh kéo tóc bị mồ hôi tẩm ướt trên trán ra, cho ta điếu thuốc. Thẩm Diệu nhìn hắn một cái, vươn tay với người bên cạnh. Có một người châu Á lập tức đưa thuốc và bật lửa ra. Thẩm Diệu lấy thuốc bỏ vào miệng, châm sau đó hút một hơi, sau đó nhét vào miệng Thiện Minh. Thuốc này cực kỳ khó hút, nhưng cũng khó có thể trách được bản thân điếu thuốc. Hoàn cảnh nơi này quá ẩm ướt, thuốc tốt mấy thì cũng biến chất. Nhưng Thiện Minh vẫn tham lam hút một ngụm lớn, cảm giác luồng hương vị cay độc kia vòng vèo trong lỗ mũi rồi tràn ra ngoài. Toàn bộ thân thể đều có tinh thần hơn, đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều. Hắn phun khói trong miệng ra, lần đầu tiên gặp nó nằm bên cạnh một đống xác sói. Bây giờ nghĩ lại hẳn là ăn no rồi ngủ. Thẩm Diệu lại hỏi, vì sao mày lại muốn dẫn nó về du chuẩn? Nó ôm đùi ta cầu xin ta dẫn nó đi. Vừa khóc vừa quấy, ta đành phải dẫn nó đi. Lại nói tiếp, nếu nó vẫn ở lại Myanmar, phỏng chừng cũng biến thành ta gian rồi. Thẩm Diệu lộ ra nụ cười châm chọc, không thể có khả năng đó, Đường Đinh Chi nhất định sẽ tìm được nó. Cho nên ta hẳn là cảm ơn mày, ít nhất không phải ngay từ đầu nó đã bị tẩy não, nhưng hiện tại thì mày nên trả lại nó cho ta. Thiện Minh hít mắt nhìn hắn, ông mày nuôi không nó hơn 10 năm, nó trả thì phải trả lại cho mày sao? Mày muốn cái gì cứ việc mở miệng, ta chẳng những sẽ thỏa mãn mày, còn có thể để mày đưa du chuẩn an toàn rời đi. Nhưng phải có điều kiện, mày phải thuyết phục nó, để nó trở về bên cạnh ta. Thiện Minh cười hai tiếng, nếu vì ta nói mấy câu mà nó có thể phản bội nguyên tắc của mình, vậy nó sẽ không phải là Thẩm Trường Trạch. Mày thật sự cảm thấy sự tình đơn giản như vậy? Thẩm Diệu nói, sự tình đương nhiên không đơn giản như vậy. Nói thật, ta cũng hy vọng chuyện này có thể giải quyết ôn hòa. Nhưng hiển nhiên điều đó là không có khả năng, cho nên ta mới giữ nhóm chúng mày lại. Ta tin nó sẽ không bỏ mặc mày. Thiện Minh cười lạnh, ngu xuẩn, lấy ta uy hiếp nó sẽ cam tâm tình nguyện cống hiến cho mày sao? Mày thật sự dám giữ một kẻ có lòng dạ khá cỡ bên cạnh? Thẩm Diệu nói, chuyện này không cần mày nhọc lòng, việc duy nhất mày phải làm chính là bảo nó đến một nơi đã được chỉ định sẵn. Nếu ta không đáp ứng thì sao? Ta sẽ xé các thành viên du chuẩn thành từng mảnh nhỏ trước mặt mày đấy. Trong mắt Thiện Minh ẩn chứa sát ý lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, trong lòng đã sớm giết kẻ này đến vài lần. Thẩm Diệu lấy ra một máy tính bảng. Ta đã chuẩn bị tốt lời thoại cho mày rồi, lát nữa nối thông điện thoại thì phải nói dựa theo đó, không được nói lời thừa, một từ cũng không được. Thiện Minh lạnh giọng nói, ta muốn nhìn thấy họ trước. Thẩm Diệu mở một hình ảnh khác trên máy tính, trên màn hình bỗng xuất hiện hình ảnh các thành viên du chuẩn bị nhố tở một góc nhà gỗ. Bọn họ nhìn qua đều rất không xong, tay chân bị trói chặt, đầu rũ xuống không có sức lực. Làm sao ta biết đây là hình ảnh hiện giờ được? Thẩm Diệu liếc mắt về phía người bên cạnh, người kia xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hắn xuất hiện trên màn hình, cố ý ngẩng đầu nhìn camera. Thiện Minh tính toán từ lúc hắn bước ra khỏi phòng đến lúc xuất hiện trên màn hình đại khái không quá 3 phút, may là họ cũng không cách mình xa lắm. Thiện Minh vừa liếc qua màn hình một cái, đột nhiên ý thức được trong hình ảnh thiếu một người. Độ phân giải hình ảnh cũng không cao lắm, dù vậy từ dáng người và quần áo cũng có thể đoán ra là ai, nhưng chỉ có An thì hắn không nhìn thấy. Nếu là người khác, chỉ sợ hắn sẽ không thể phát hiện nhanh như vậy, nhưng vì tóc An là màu vàng óng, tại bất cứ thời điểm nào cũng không mất đi màu sắc óng ánh, trong đám người cực kỳ nổi bật, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, An không có ở chỗ này. Có hai khả năng, An hoặc là chết, hoặc là chạy. Hắn càng nghiêng về khả năng sau hơn, lấy năng lực của An, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng chế tở chỗ chim cũng không thèm ị này, chết trong tay bọn chó long huyết nhân kia. Có lẽ An là hy vọng duy nhất trước mắt của họ. Thiện Minh liều mạng khắc chế biểu cảm trên mặt, lại vẫn làm Thẩm Diệu Mẫn cảm phát giác được. Làm sao? Mày còn vấn đề gì nữa? Thiện Minh nhìn hắn một cái. Có mấy người sao nhìn bất động như chết vậy? Thẩm Diệu hừ lạnh nói, ít nhất là mày vẫn nhìn thấy vài đứa sống, đừng yêu cầu quá nhiều. Thẩm Diệu kéo hắn lên khỏi mặt đất. Xem ra chúng mày ở Bắc Kinh được huấn luyện rất khá. Kinh nghiệm đối phó với long huyết nhân cũng phong phú đấy. Chẳng qua, chỉ có kinh nghiệm thì vẫn không đủ. Con người cũng chỉ là con người thôi. Ưu thế về chủng tộc là không thể vượt qua. Thiện Minh châm chọc nói, mày cũng từng là người. Mày cũng từng là thứ sinh vật hạ đẳng mày vừa nói đấy. Thẩm Diệu thô bạo ném hắn lên ghế, ấn bờ vai của hắn. Hai mắt như chim ưng nhìn thẳng vào mắt hắn. Không sai, nhưng ta đã tiến hóa, mà chúng mày thì cả đời cũng chỉ là sinh vật hạ đẳng. Hắn cầm lấy microphone đeo vào tai Thiện Minh, người phụ trách thông tin đeo tai nghe, ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím. Sau một lúc lâu, âm thanh báo bận đầu bên kia điện thoại biến mất. Một giọng nói rõ ràng mà quen thuộc chui vào tai Thiện Minh, làm tâm tình hắn vô cùng phức tạp. Alo. Thiện Minh nhìn thoáng qua Thẩm Diệu, lại nhìn thoáng qua nội dung hắn phải nói trên màn hình máy tính, trầm trọng nói, là ta đây. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh kinh ngạc. Ba, không phải ba đi Madagascar sao? Người phụ trách thông tin nhanh chóng gõ vài chữ trên màn hình, nhiệm vụ kết thúc rồi. Thiện Minh đành phải nói, nhiệm vụ kết thúc rồi. Vậy nhóm ba nghỉ rồi, ba sắp về đây sao? Thẩm Trường Trạch hưng phấn nói, khi nào thì đến, con đi đón ba. Không, bây giờ ta còn không thể trở về, chúng ta gặp phải chút phiền toái. Nhiệm vụ tuy rằng kết thúc nhưng lại không thể xuất cảnh. Vì sao? Chính phủ Kenya rong dài không chịu trả khoản tiền còn lại. Chúng ta bị nhốt trên đảo, không có thuyền rời đi. Trên người chúng ta ngoài vũ khí thì không mang cái gì cả, cũng không có phương tiện giao thông. Thành phố gần nhất cũng cách chúng ta hơn 200 km, cho dù là đi được thì cũng sẽ bị coi như nhập cảnh bất hợp pháp mà bắt lại. Tóm lại, bây giờ ta cần mi đến một chuyến, nghĩ cách giúp chúng ta rời khỏi nơi này. Thẩm Trường Trạch trầm mặc một chút, trong căn cứ ở Colombia không có ai ở lại sao? Với lại, sao mọi người không liên hệ với Neo? Đối mặt vấn đề ngoài ý muốn này, Thiện Minh lại nhìn Thẩm Diệu. Thẩm Diệu ra hiệu bảo hắn tự giải quyết đi. Chính Thiện Minh cũng cảm thấy đoạn mình vừa nói có trăm ngàn chỗ hở. Nếu Du Chuẩn lại bị một hòn đảo nhỏ vây khốn, đó quả thực là chuyện chê cười chết người. Nhưng nếu Thẩm Diệu bảo hắn tự do giải quyết thì hắn sẽ có thể nhân cơ hội truyền cho Thẩm Trường Trạch một ít tin tức. Chúng ta hoài nghi Neo cấu kết với chính phủ Kenya. Bằng không tại sao lại làm chúng ta lâm vào hoàn cảnh này. Tóm lại mi mau tới đi. Thẩm Trường Trạch lập tức nghi ngờ, Neo chỉ biết đi nịnh bợ chính khách Âu Mỹ, vì cái gì lại phải cấu kết với một đất nước bần cùng ở châu Phi để hãm hại Du Chuẩn, hắn cũng không phải không biết năng lực của Du Chuẩn. Với lại, Neo cũng rất có tiền, nếu là vụ làm ăn hắn giới thiệu, đối phương không trả nổi tiền thì hắn thả bỏ tiền túi chứ nhất quyết không làm hỏng tín nhiệm giữa hắn và Du Chuẩn. Thẩm Trường Trạch tiếp lời, được, ba cho con tọa độ đi. Mi đến một mình là đủ rồi, nếu không mục tiêu quá lớn, chúng ta là nhập cảnh bất hợp pháp, giết rất nhiều người của họ, một khi bị phát hiện thì rất phiền toái. Được, con biết rồi. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Thiện Minh nhìn Thẩm Diệu. Thẩm Diệu gật đầu, tốt lắm. Trong lòng Thiện Minh nghi ngờ tầng tầng, vẫn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Thẩm Diệu soạn ra lời nói dối này không khỏi có quá nhiều lỗ hổng. Hắn ta coi Thẩm Trường Trạch là thằng ngốc sao, nhưng hắn không hỏi ra, mặc kệ Thẩm Diệu có âm mưu gì, bây giờ họ bị người ta quản chế, chỉ có thể phối hợp. Hắn hỏi, khi nào thì mày thả người? Thẩm Diệu ngẩng đầu, mày, hay là nhóm của mày, có gì khác nhau? Đương nhiên là có, ta có thể thả bọn họ, nhưng không thể thả mày. Như vậy, khi nào thì mày thả bọn họ, khi nào thì thả ta? Thẩm Diệu cười âm lãnh, cái này, ta phải suy nghĩ một chút. Chương 121, nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Thiện Minh đã bị cầm tù 2 ngày. Mỗi bữa cơm hắn đều cố hết sức ăn nhiều, bình thường thì nhắm mắt suy nghĩ, bảo tồn thể lực. Cho dù đã không có bọn Thẩm Trường Trạch giúp đỡ, nhóm con người bình thường như họ khi đụng tới Long Huyết Nhân thì thật sự là không chịu nổi một đòn. Nhưng nghĩ đến hiện giờ vẫn không rõ tung tích của An, trong lòng hắn vẫn còn hy vọng. Có lẽ An vẫn còn ở chỗ nào đó trong rừng rậm, có lẽ An đã nghĩ ra biện pháp chạy thoát. Mang tình huống của họ nói cho Thẩm Trường Trạch và Đường Đinh Chi, hắn tin rằng với năng lực của An, An sẽ không chết, lại càng không ngồi chờ chết. Với hiểu biết của hắn về Thẩm Trường Trạch, cho dù y không biết mình trúng mai phục của Thẩm Diệu, hơn 50 mấy giờ cũng đã đủ cho y chạy từ Trung Quốc đến đây, bắt đầu xuất phát vào rừng rậm. Nhưng sau khi y đến đây thì sao? Thẩm Diệu sẽ đối phó với y như thế nào? Thiện Minh cảm thấy có chút lo âu vì hết thảy những chuyện sắp phát sinh. Hắn lo lắng cho các chiến hữu của mình, lo lắng cho người anh em không biết tung tích, cũng lo lắng cho con hắn. Nghe được có tiếng bước chân tới gần, Thiện Minh mở mắt, Thẩm Diệu từ trên cao nhìn xuống hắn. Thiện Minh thẳng lưng, ngồi dậy khỏi mặt đất. Thẩm Diệu nói, nó đến rồi, đã tiến vào phạm vi giám sát của chúng ta. Hơn nữa quả nhiên không chỉ có một mình nó dẫn theo một ít người, còn có cả thằng danh họ Đường kia nữa. Thiện Minh lạnh lùng cười, mày sợ? Thẩm Diệu lộ ra vẻ ngạo mạn, không, thế này mới đúng ý ta. Hiện giờ Đường Đinh Chi là người phụ trách chủ yếu của kế hoạch vũ khí quốc gia, y phải bị diệt trừ. Ta tin tưởng nhóm của y vì diệt trừ mày mà mang không ít người đâu. Biểu cảm của Thẩm Diệu âm trầm mà lãnh khốc. Không sai, chẳng qua ta chuẩn bị đặc sản để làm chúng sảng khoái rồi. Lại đây, ta cho mày xem vài thứ rất thú vị. Hắn lại kéo Thiện Minh lên khỏi mặt đất. Lần này, hắn lôi Thiện Minh ra khỏi căn phòng nhỏ bằng gỗ này. Ánh mặt trời chói mắt trực tiếp chiếu vào mắt Thiện Minh. Hắn đã ở trong nhà gỗ 3 ngày không hề ra ngoài, nhất thời không thích ứng được, nheo mắt lại. Khi hắn mở to mắt ra thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn giật mình ngây ngốc. Bây giờ hắn đã có thể xác định, nhà gỗ này tuy rằng cổ xưa đơn sơ nhưng có thể ngăn gió che mưa, cũng không phải được dựng lên nhất thời. Bởi vì xung quanh có ít nhất trên 100 ngôi nhà cùng loại như vậy, thưa thớt trải rộng 4 phía, nghiễm nhiên hình thành một thôn xóm. Ngôi nhà gỗ hắn ở chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó, nơi này là một quần thể người. Thiện Minh xác định điểm này trước tiên, tiếp theo hắn nhìn thấy trang phục của những người đi tới đi lui cách đó không xa. Người trần truồng, lấy lá cây che giấu, lấy bột màu bôi mặt, cực kỳ giống những người nguyên thủy ở trong rừng sâu núi thẳm hắn từng thấy trên TV. Hay là bọn họ đang ở trong một bộ lạc nguyên thủy của rừng rậm nhiệt đới Madagascar. Thẩm Diệu nói, mày biết chúng ta phải trả giá bao nhiêu để họ giúp chúng ta không? Thiện Minh ẩn ẩn cảm thấy bất an. Thẩm Diệu tự hỏi tự đáp, 30 cân mỡ bò, 20 cân đậu phộng, 20 cân rượu vang, còn có 10 cây thuốc lá. Thẩm Diệu buồn bực cười 2 tiếng, nhìn thấy không, những sinh vật hạ đẳng nhỏ bé như con kiến, chỉ vì những thứ bé xíu không đáng kể đó mà có thể để chúng ta ở lại chỗ này, hơn nữa còn giúp chúng ta ngăn chặn những tên người ngoài dám tiến vào rừng rậm ngoài kia. Có lẽ mày cho là những Long Huyết Nhân súng vác vai, đạn lên nòng kia rất lợi hại, nhưng đám dân bản xứ này lại quen thuộc mỗi tấc đất, mỗi cái cây, mỗi loài sinh vật ở nơi này. Bọn họ biết lợi dụng ưu thế của tự nhiên để ngụy trang chính mình, công kích kẻ địch, bọn, người ngoài, này sẽ thiệt thòi lớn đấy. Thiện Minh cảm thấy trong tim rung động, hắn biết Thẩm Diệu nói đúng, trong hoàn cảnh tác chiến lạ lẫm thế này, dân bản xứ chiếm hết ưu thế. Đừng nhìn những dân bản xứ này còn đang dùng cung tên tự chế thô giáp và mũi thương mà khinh thường. Đối với bất cứ kẻ xâm nhập ngoại lai nào, bọn họ đều sẽ lợi dụng sức mạnh thiên nhiên ban tặng mà phản kích. Thẩm Trường Trạch bọn họ tuyệt đối sẽ chịu thiệt. Thiện Minh nhìn những người dân bản xứ đơn thuần mà hung hãn này, vừa có tâm tình thống khoái khi đối mặt với kẻ địch, lại không khỏi có chút thông cảm. Bọn họ vốn sinh sống ở đây rất yên bình, rất thỏa mãn. Hiện tại bởi vì Thẩm Diệu xuất hiện, nơi này không lâu nữa sẽ biến thành chiến trường máu tanh, toàn bộ bộ tộc sẽ bị tiêu diệt. Thẩm Diệu thật sự là thiếu đạo đức. Hắn trơ mắt nhìn những dân bản xứ này tập kết với nhau, do một người đàn ông khổ người đặc biệt lớn đi đầu, cùng nhau thét to thứ ngôn ngữ mà hắn nghe không hiểu, mũi thương va chạm mặt đất, leng keng rung động. Sau đó bọn họ phất tay chào hỏi Thẩm Diệu rồi dẫn cả đội đi ra khỏi thôn xóm, rất nhanh liền giống như đàn khỉ biến mất trong rừng rậm. Giờ khắc này, Thiện Minh cảm thấy cực kỳ trầm trọng. Thẩm Diệu kéo hắn trở về phòng, ngồi xổm xuống nói với hắn, chốc nữa ta sẽ thả mày đi ra ngoài, mày hãy đi tìm Thẩm Trường Trạch, sau đó dùng súng phóng điện cao thế khống chế nó, bắt nó mang về đây cho ta, chỉ một mình nó thôi, cho nên mày phải tìm cơ hội ở một mình với nó. Thiện Minh hung tợn trừng mắt nhìn Thẩm Diệu, trong mắt tràn ngập tơ máu, hắn hận không thể xé nát Thẩm Diệu bằng hàm răng nhọn của mình. Mày muốn ta? Đúng vậy, chỉ có mày mới có cơ hội này, chỉ mày mới có thể làm nó không hề phòng bị. Mang nó về đây cho ta, nếu không ta sẽ treo đầu của tất cả bọn người du chuẩn lên cành cây đấy. Thẩm Diệu, ta phải giết mày. Thiện Minh gằn từng tiếng nói. Thẩm Diệu khinh thường, mày còn kém xa lắm. Mày dựa vào cái gì mà cho rằng ta đi ra ngoài sẽ làm theo những gì mày nói? Mày không sợ ta thông đồng với nó giả hàng sao? Không sợ, chỉ cần mày có thể mang một mình nó đi vào, nó sẽ không có cơ hội đi ra ngoài nữa. Đương nhiên, nếu ta phát hiện chúng mày thật sự thông đồng thì cũng chẳng sao, từ nay về sau du chuẩn sẽ biến mất thôi. Thiện Minh bắt buộc đầu óc của mình giữ bình tĩnh và suy nghĩ bình thường. Bọn họ còn có cơ hội, nhất định còn có cơ hội, chỉ cần hắn được tự do, kiểu gì cũng có biện pháp. Hắn đưa ra yêu cầu, ta muốn nhìn thấy bọn họ, tận mắt. Thẩm Diệu do dự vài giây, được. Hắn kéo Thiện Minh đứng lên, mang hắn đi ra khỏi nhà gỗ, đi tới một căn nhà ở phía tây nam. Người trông cửa nhìn thấy hắn, gật đầu chào hỏi, sau đó mở cửa ra cho bọn họ đi vào. Thiện Minh vừa vào phòng đã bị mùi máu tanh và mùi hôi thối do miệng vết thương mưng mủ trong phòng hôn đến không mở nổi mắt. Mười mấy người chen chúc trong một gian nhà gỗ nhỏ hẹp. Không khí cực nóng và bị muỗi đốt làm trạng thái của mỗi người nhìn qua cực kém. Nếu không phải bọn họ ngẫu nhiên còn có người động đậy một chút, quả thực nhìn không khác một đống người chết là bao. Tơn là người đầu tiên nhìn thấy hắn, nhẹ giọng kêu một tiếng, Thiện, anh còn sống, thật tốt quá. Những người khác đều mở mắt, trong mắt Nai tràn đầy u oán, phẫn hận nói, hắn đương nhiên là sống, bọn quái vật này đến vì con của hắn. Làm sao có thể không giữ hắn chứ? Ao Sa quát, câm miệng. Không ai nói gì nữa. Kỳ thật không cần bọn họ nói bất cứ lời oán hận nào thì nội tâm Thiện Minh cũng đã cảm thấy chịu tội rất nặng rồi. Là hắn 14 năm trước đã mua quả bom hẹn giờ này về. Sau khi hắn phát hiện thân phận Thẩm Trường Trạch không hề đơn giản, hắn có rất nhiều cơ hội để đổi y đi. Nhưng vì lòng riêng, hắn kéo dài rất nhiều năm, cuối cùng đã kéo toàn bộ du chuẩn vào. Hiện tại, du chuẩn đã có quan hệ chặt chẽ với Long Huyết Nhân. Bọn họ từng nhiều lần chiến đấu với Long Huyết Nhân. Bọn họ nắm giữ rất nhiều bí mật không nên để người khác biết. Thậm chí đến bây giờ, bọn họ đã trở thành lợi thế để cưỡng bức hắn và Thẩm Trường Trạch. Hắn vạn lần không hy vọng quyết định của mình liên lụy tới người khác, lại còn là liên lụy tới bọn họ. Nếu không phải năm đó hắn quyết định sai lầm, sẽ không có khốn cảnh lúc này của du chuẩn. Thiện Minh cắn chặt răng, Thẩm Diệu, ta sẽ làm theo lời mày nói, nhưng những người bị thương phải lập tức được chữa trị. Thẩm Diệu đáp ứng rất kiên quyết, hắn ra lệnh cho thủ hạ đi gọi bác sĩ. Hai bác sĩ nhanh chóng đi vào, bắt đầu là xử lý miệng vết thương cho người bị thương nghiêm trọng trước. Thiện Minh và Ao Sa liếc nhìn nhau. Bọn họ nhìn thấy trong mắt nhau sự ăn ý và tín nhiệm. Thiện Minh vĩnh viễn cũng sẽ không quên ánh mắt cương nghị bình tĩnh của Ao Sa. Ánh mắt đó đã cho hắn sức mạnh để hạ quyết định cuối cùng. Sau cùng hắn nhìn mọi người một lần, xoay người đi ra khỏi nhà gỗ. Thẩm Diệu nhìn đồng hồ, cởi dây thừng cho hắn, sau đó lấy trang bị của hắn đưa cho hắn. Thiện Minh đeo trang bị lên người, sau đó nhận lấy khẩu súng phóng điện cao thế Thẩm Diệu đưa. Từ trước tới giờ hắn chưa từng cảm thấy một khẩu súng lại nặng đến như thế. Thẩm Diệu nói, thứ nhất, không được tùy tiện cắt sóng bộ đàm. Ta muốn lúc nào cũng có thể nghe được tiếng của mày, cũng ra hiệu lệnh cho mày luôn. Thứ hai, nếu phát hiện Thẩm Trường Trạch hay là có bất cứ hướng đi nào khác phải lên tiếng báo lại trước. Thứ ba, đừng có ra vẻ, ta giết bọn chúng không mất đến một giây đâu. Thiện Minh giấu súng phóng điện cao thế vào trong áo, cuối cùng lạnh lùng nhìn Thẩm Diệu một cái, xoay người đi vào sâu trong rừng rậm, căn cứ vào bản đồ vệ tinh Thẩm Diệu cho hắn, đi về phía đội của Thẩm Trường Trạch. Bọn họ sẽ nhanh chóng gặp lại, nhưng lại lệch quá xa so với tưởng tượng của Thiện Minh.